Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, chương 972, đem Nam Cung Thủy Hy giao ra. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, tinh thần gió bão. Hơn một tháng cố gắng, lại tới tinh thần áp lực, để cho Dịch Tiểu Phi độ mau muốn sụp đổ. Hơn nữa so dự tính thời gian, còn nhiều hơn thêm mấy ngày. Khi đi ra cố ý an bài xong, đơn độc trong trạch viện, bên ngoài sớm sớm đã có người chờ đợi. Dịch tướng quân, thấy Dịch Tiểu Phi đi ra, bên ngoài chờ đợi người, có chút ít kích động. Thế nào, vừa thấy cũng biết, những người này có chuyện, muốn cùng mình bẩm báo. Thành phố Trung Hải bên kia xảy ra chuyện. Bắc Thiên Vương trước kia rất sớm liền đi trước thành phố Trung Hải. Hy Linh tiểu thư ở 2 ngày trước cũng đi qua thành phố Trung Hải. Tại sao sẽ đột nhiên nói tới thành phố Trung Hải sự việc? Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi cảm thấy không ổn chỗ. Sau đó Nam Cung Thủy Hy ở bên này chờ thủ hạ, đem sự việc đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Ước chừng 10 phút dáng vẻ, Dịch Tiểu Phi cũng biết xong hết rồi. Sự việc thật vẫn nhiều. Dám bắt người ta, uy hiếp ta, bất kể là Tần Hải Phách, vẫn là Lôi Hán Thu. Dịch Tiểu Phi mặc dù rất lâu không thấy, nhưng lẫn nhau giữa tình cảm, vẫn luôn ở. Thành phố Trung Hải là Dịch Tiểu Phi khởi bước địa phương. Ở bên kia xông xáo sự việc, hết thảy ở trong đầu, cũng rành rành trong mắt. Làm sao có thể quên? Hơn nữa từ tình huống hôm nay xem ra, thành phố Trung Hải sóng gió là càng ngày càng lớn. Lên đường, đi thành phố Trung Hải. Dịch Tiểu Phi lạnh lùng nói, nếu biết rõ hắn là Long tướng, còn xem như vậy khăng khăng làm theo ý mình làm việc, vậy hãy để cho vậy ba cái lão già kia hối hận. Hối hận chọc giận mình giá. Tuân lệnh, Dịch tướng quân. Dịch tướng quân ra tay, để cho người ở chỗ này an tâm không thiếu. Thành phố Trung Hải chuyện bên kia cũng nên bức tranh ở trên một cái số câu. Cùng lúc đó, trong thành phố Trung Hải, Hy Linh tiểu thư mới vừa từ kinh thành nhận được tin tức, Dịch tướng quân đi ra, Tiểu Phi đi ra, có thể chị Thủy Hy ngày hôm qua dẫn người rời đi trong, liền chưa có trở về. Hàn Hy Linh nhận được tin tức, đầu tiên là một hồi ngạc nhiên mừng rỡ, ngay sau đó nghĩ tới cùng chị Thủy Hy liên lạc cắt đứt. Cái này làm cho Hàn Hy Linh rất lo âu, trước liền cho chị Thủy Hy xem bói liền một quẻ. Cái này quái tượng hiển lộ cũng không khá lắm, cho nên hơn nữa để cho Hàn Hy Linh lo lắng. Hy Linh tiểu thư, những gia tộc khác tổ tiên đều đã phong tỏa lại, vậy ba cái lão quái vật chỗ ẩn thân đã dự định động thủ. Thời gian dài như vậy, nháo cũng náo loạn, thuộc về kinh thành 11 đại gia tộc tổ tiên, 11 người cũng đã có hỏa khí, muốn đem vậy ba cái lão quái vật hoàn toàn trấn áp chém chết. Vị trí xác định được sao? Nhận được tin tức đã xác định được. Còn có một cái tin tốt là mới vừa lấy được, Dịch tướng quân nhóm kia thủ hạ đã bị cứu ra, bị thương thế có nặng nhẹ nhưng tánh mạng không ngại. Được, Hàn Hy Linh gật đầu một cái, nếu vậy ba cái lão quái vật đã bị phong tỏa lại, chắc hẳn chị Thủy Hy cũng ở đó bên. Ban ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, làm đêm xuống, ở thành phố Trung Hải ngoại ô, tương đối vắng vẻ địa phương. Ở bên này có từng ngọn núi rơi, dưới bóng đêm, ở nơi này từng ngọn núi rơi liên miên bất tuyệt địa phương, tăng thêm một tia bầu không khí quỷ dị. Nam Cung Thủy Hy, ngươi không có sao chứ? Kinh thành 11 đại trong gia tộc, 11 vị tổ tiên nhân vật, nhìn về phía hôm nay sắc mặt tái nhợt Nam Cung Thủy Hy. Nhất là Nam Cung Thủy Hy đùi phải chỗ, máu tươi đầm đìa. Chỗ này tổn thương rất nghiêm trọng, hơn nữa thương thế kia trong còn mang độc, mới có thể để cho Nam Cung Thủy Hy hôm nay toát ra mồ hôi lạnh. bọn họ đã cầm ra hết sức cố gắng nhiều giải độc thuốc. Có thể như vậy ức chế, cũng không thể trì hoãn quá lâu thời gian. Ta có thể kiên trì, không thể để cho vậy ba cái lão gia chạy. Nam Cung Thủy Hy hít sâu một hơi, chẳng qua là thân thể mềm mại, vẫn là khẽ run. Trong cơ thể thiên địa huyền hoàng lực khống chế, tràn vào đến đùi phải chỗ. Vậy ba người, cường đại nhất các thiên kỳ, mới là nhất là phiền toái. Nam Cung Thủy Hy, người đối với đất thực tập sự việc, không biết, bọn ta mới là rõ ràng nhất. Chín sao thần cấp trong cao thủ, vậy các thiên kỳ ở đất thực tập có thể hạng trước 15. Bọn họ 11 người liên thủ, trước đã giao chiến qua ba người, có thể vậy ba người cũng không muốn dây dưa với bọn họ. Một lòng chẳng qua là chạy trốn, để cho bọn họ cũng không có cách nào. Không biết tại sao, vậy ba người bây giờ mục tiêu đã ở Nam Cung Thủy Hy trên người, muốn giết Nam Cung Thủy Hy. Trước nếu không phải bọn họ trong đó hai người ở Nam Cung Thủy Hy bên người, Nam Cung Thủy Hy thật vẫn sẽ chết tại đây bên. Nếu là Nam Cung Thủy Hy thật xảy ra chuyện, vậy bọn họ thật vẫn không tốt cùng Dịch Tiểu Phi, Dịch tướng quân giao phó. Chư vị, Nam Cung Thủy Hy tổn thương, không thể ở bên này lưu lại, trước hay là rời đi nói. Một người trong đó mở miệng nói, bây giờ nên làm cũng làm, vì giúp Dịch Tiểu Phi. Bọn họ 11 gia tộc lớn coi như là đắc tội những thứ này người độc hành. Trở về sau đó cần càng thêm cẩn thận, phòng bị một phen, tránh cho trong gia tộc gặp lại tới ba người hoài bão. Rời đi, để cho các ngươi đi rồi chưa? Thật lấy là, chúng ta là bị các ngươi ép đến bên này. Thanh âm quen thuộc vang lên, cái này làm cho kinh thành 11 vị tổ tiên nhân vật cũng tỏ ra rất cảnh giác. Các thiên kỳ, tên này xuất hiện, hơn nữa ngay tức thì cảm thấy chỗ không đúng. Bởi vì là không chỉ là các thiên kỳ, cũng không phải trước bao gồm các thiên kỳ ba người, còn có những người khác xuất hiện. Các thiên kỳ cái này lão già kia mời tới người giúp, cho dù là trong đêm tối, thần cấp cao thủ ánh mắt đều là rất kinh người. Ở bên trong thấy được đất thực tập, không ít khuôn mặt cũ, cái này từng cái đều là người độc hành, không có gia tộc thế lực, làm việc cũng sẽ không có nỗi lo về sau. Một người tiêu dao tự tại, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tổng cộng 15 người, các thiên kỳ 3 người, cộng thêm những thứ khác 12 người. Trận thế như vậy, để cho 11 vị tổ tiên sắc mặt trở nên khó coi. Chư vị, đem người phụ nữ này giao cho ta, cùng các người 11 gia tộc lớn mấy ngày nay ân oán xóa bỏ, nếu là còn dám làm trở ngại ta các thiên kỳ sự việc, các người 11 người của đại gia tộc, ta gặp một cái giết một cái, gặp một cái giết một người. Một khi ra tay, 11 đại trong gia tộc thanh niên đồng lứa nếu là chết đông đảo, thanh hoàng không nhận dưới, 11 gia tộc lớn cũng sẽ có ngã đài một ngày. Các thiên kỳ, hắn là Dịch tướng quân người phụ nữ, người cứ như vậy cố ý muốn cùng Dịch tướng quân đối nghịch, muốn cùng Ti Kiêu Long tướng đối nghịch. Đối nghịch thì đã có sao, chớ xen vào việc của người khác. Thật lấy vì bọn ta không dám giết các ngươi 11 người của đại gia tộc sao? Cục diện bây giờ, các thiên kỳ bên này hoàn toàn có ưu thế. Một khi giao chiến, cũng sẽ xuất hiện thương vong. Đến bọn họ cái này một chỗ bước, sống lâu như vậy, có lúc ngược lại hơn nữa quý trọng mình tánh mạng. Các thiên kỳ, cái này nguyên lai là Long tướng người phụ nữ. Vậy ta có thể phải thật tốt vui đùa một chút. Huống chi vẫn là 9 sao thần cấp cao thủ. Như vậy hàng cực phẩm sắc rất ít. Bị mời tới một cái hùng tráng người đàn ông trung niên lên tiếng. Đừng xem hắn là trung niên dung mạo, nhưng trên thực tế đã rất già. Hôm nay thấy Nam Cung Thủy Hy sau đó, lập tức bị mê mẫn. Nhất là bây giờ Nam Cung Thủy Hy, không thể nghi ngờ là rất yếu ớt. vậy chờ để cho người thương tiếc diễn cảm, để cho hắn trong lòng ngứa một chút. Hắn ánh mắt cũng coi là cao. Bây giờ đối phương cái này long tướng phụ nữ thân phận, ngược lại để cho hắn cảm thấy có mang người kích thích. Chơi long ti kiêu long tướng người phụ nữ, đến lúc đó nói ra, tương đối hắn mà nói, là một kiện rất nở mặt sự việc. Mà đối với mở miệng nói chuyện hùng tráng người đàn ông trung niên, tại chỗ 11 vị tổ tiên cũng là biết, thực lực mặc dù không mạnh, nhưng trung quy là một người 9 sao thần cấp cao thủ. Bây giờ bọn họ về số người đã thuộc về hơi thế, huống chi còn phải bảo vệ Nam Cung Thủy Hy, đều đã giúp lớn như vậy bận rộn, bây giờ làm sao có thể ném xuống Nam Cung Thủy Hy. Đây nếu là truyền đi, bọn họ còn có mặt mũi, bị gia tộc hậu bối biết được, cái này sẽ là một kiện nhiều chuyện mất mặt, đóng hay không? Các thiên kỳ không muốn hoàn toàn khai chiến, giờ phút này càng nhiều hơn vẫn là uy hiếp chèn ép, che chở Nam Cung Thủy Hy rời đi. 11 người quyết định đều là giống nhau, không chiến, lựa chọn lui, mở miệng ở giữa, liền ra tay. Cho ta ngăn lại bọn họ. Số người của bọn họ ở trên chiếm ưu thế tuyệt đối. Mà các thiên kỳ chính là truy kích hướng, che chở trong Nam Cung Thủy Hy đi. Mà ở cách núi rơi cách đó không xa, Hàn Hy Linh các người chính là ở bên này chờ đợi. Ban ngày đến sau đó, hòa thập một gia tộc lớn lão tổ chạm mặt, vì an toàn khởi gặp, kêu hắn ở bên này chờ. Bọn họ đi tìm Nam Cung Thủy Hy, nhưng bây giờ nhất đẳng, cũng đêm xuống, cái này làm cho Hàn Hy Linh càng thêm lo lắng, không ngừng xem bói, lấy được kết quả, một lần so một lần nghiêm trọng, nhất định là gặp phiền toái lớn, mới có thể như vậy, mặc dù muốn phải đi, nhưng Hy Linh biết được, đây nếu là đi, nàng chính là lớn hơn phiền toái, theo lý thuyết. Chỉ có vậy ba cái lão quái vật, chưa đến nỗi như vậy, sợ là ra một ít biến số. Hy Linh tiểu thư, chuyện gì? Hàn Hy Linh nhìn về phía chạy tới chàng trai, không khỏi mở miệng hỏi, dịch tướng quân tới, ngắn ngủi này 5 chữ, để cho Hàn Hy Linh thấy được hy vọng, tiểu phi hơn 1 tháng thời gian, rốt cuộc đang làm cái gì cũng không biết. Đến thời khắc này ở đến thành phố Trung Hải, Hy Linh, dịch tiểu phi thanh âm, để cho Hàn Hy Linh sau khi nghe được, rất có cảm giác an toàn. Chị Thủy Hy, gặp nguy hiểm, người phải nhanh lên một chút. Thấy dịch tiểu phi, Hàn Hy Linh trực tiếp lao vào đến dịch tiểu phi trong ngực. Vội vàng mở miệng nói, ta cần ngươi trợ giúp, xem bói ra phương vị. Như vậy tiến vào núi rơi sau đó, nhanh hơn tốc tìm được Nam Cung Thủy Hy, phải hao phí không ít thời gian. Bây giờ thời gian đối với dịch tiểu phi rất trọng yếu. Dịch tiểu phi biết xem bói phương vị, sẽ rất khó khăn, bất quá cũng tin chắc Hàn Hy Linh có bản lãnh như vậy. Ừ, ta biết, Hàn Hy Linh gật đầu một cái, trước liền đem chị Thủy Hy một cây mạng phát bảo tồn. Chính là vì thuận lợi xem bói, hai người nhanh chóng rời đi, tiến vào núi rơi trong, giống nhau, Nam Cung Thủy Hy một ít thủ hạ, thật chặt đi theo, có dịch tướng quân ở đây, bọn họ mới có thể đi theo, ít nhất đến lúc đó có thể cung cấp một ít trợ giúp. Bất quá ở núi lạc một nơi, Nam Cung Thủy Hy rút lui cũng không phải là rất thuận lợi. Bởi vì là kịch liệt bôn ba, chân vết thương càng thêm trở nên ác liệt, cả người trạng thái để cho nó cũng sắp đã hôn mê. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsan-vo-nối-si-ai-nối-ton-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.